Chương 44, nhân gia sẽ không cái kia. Chương 44, nhân gia sẽ không cái kia. Tạ tạ tạ đại nhân, trên mặt của hắn lóe qua một vẻ kích động, cực kỳ cung kính hướng về phía Lữ Trác hành lễ. Đội trưởng cùng phó bộ trưởng, xem ra chỉ là cấp 1, nhưng đội trưởng chỉ là làm việc, dường như toàn sủ tổ cận vệ đội phó giặc cả xạ để mòn, chỉ là hạ nhân. Mà phó bộ trưởng thì tương đương với trở thành đế đô một tên quý tộc. Lữ Trác cũng chính là thuận miệng nói, cũng không biết chính mình một câu nói đem hung ác nam tử tăng lên bao lớn quyền lực. Đương nhiên, coi như biết Lữ Trác QNZ khẳng định không thèm mở đề ý, bởi vì ở trong mắt hắn này không đáng kể chút nào. Nạ tạ là không để ý tới rơi vào mừng như điên bên trong hung ác nam tử. Lữ Trác quay đầu, nhìn vẻ mặt cay đắng nạ tạ lạ, đột nhiên vươn ngón tay, ở mi tâm của hắn điểm một cái. Lần này cực kỳ cấp tốc, nạ tạ lạ hoàn toàn không phản ứng kịp. Ầm, trong nháy mắt, nạ tạ lạ cảm thấy đến thân thể của chính mình phảng phất đã biến thành một cái khí cầu, sau đó nổ tung giống như vậy, nhưng thân thể của hắn bề ngoài nhưng không có gì thay đổi. Hảo, loại thuốc kia vật tác dụng phụ, ta toàn bộ cho ngươi xóa đi, sau đó ngươi không cần sử dụng áp chế tính thuốc đến tiêu hao tuổi thọ. Bởi vậy, sức mạnh của ngươi QNZ lại tăng lên nữa một chu tờ, ngươi liền đi làm mới á tổ đội phó đi. Nạ tạ lạ từ loại kia nổ tung cảm giác trong tỉnh lại, nghe được Lữ Trác, cảm thụ thân thể tăng lên một đoạn sức mạnh cùng với loại kia loại bỏ thuốc tác dụng phụ thư thích cảm, trên mặt QNZ lộ ra mừng như điên. Tạ tạ tạ đại nhân, Lữ Trác tùy ý phất phất tay, sau đó xoay người, nhìn dẹm hiệu sơ, Gin cùng vê đốt vù mỉm. Ba cái thiếu nữ hình dạng, tuy rằng không sánh được gạ cảm, nhưng QNZ tuyệt đối là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng Lữ Trác cũng không có cái gì tâm tư của hắn, chỉ là mỉm cười nói, ba người các ngươi có không muốn làm ta cận vệ đội sao? Có. Ta có thể để cho các ngươi giống như nạ tạ lạ đi làm đội phó. Ba cái thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau sau, đều là lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Cùng nhau lắc đầu, nói, chúng ta đều đồng ý. Cuối cùng, Gin mặt cười ửng đỏ nhìn Lữ Trác, nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta chỉ có thể giết người cùng người giám hộ, sẽ không loại chuyện kia loại nào. Sự tình Lữ Trác đúng là sướng sốt một chút, hỏi một câu. Sau đó liền nhìn thấy Gin cực kỳ ngượng ngùng nói, chính là cái kia hầu hạ đại nhân loại chuyện kia. Phốc, Lữ Trác cũng cảm giác được trong lòng chính mình phun ra một ngụm ma u tươi, lẽ nào trên mặt của chính mình liền mang theo hai chữ, liền mang theo chính mình là muốn làm loại chuyện như vậy. Nửa người dưới suy nghĩ động vật, hắn không phải là mới vừa tiến vào nhị thứ nguyên thế giới thời điểm rồi, hắn hiện tại chỉ là thuần túy theo cảm giác đi mà thôi. Không phải là giống như kiểu trước đây, nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ trên QNZ, không trách các nàng hiểu sai. Theo các nàng, lấy Lữ Trác này sức mạnh thần bí, đế quốc cao nhất quyền lực, căn bản không cần các nàng như vậy, hay vẫn là quân dự bị phổ thông ám sát giả tới làm cái gì cận vệ đội. Một bên hung ác nam tử, QNZ là sờ sờ đầu của chính mình, vết sẹo đau kia trên mặt bỏ ra một cái khó coi cười khổ. Nói, đại nhân, cái kia, các nàng xác thực chỉ là tiếp nhận rồi thủ pháp giết người bồi dưỡng, cũng không có phương diện kia. Câm miệng đi, Lữ Trác không thể nhịn được nữa quát mắng một tiếng, nhượng hung ác nam tử sợ hết hồn. Lập tức bé ngoan câm miệng. Sau đó Lữ Trác tức xạ mặt lại nhìn Gin, quên đi, hiểu lầm liền hiểu lầm hảo. Chính mình như thế chạy tới cứu người, lại là chọn ba nữ tử biến thành cái gì đế sư cận vệ đội. Xác thực dễ dàng bị hiểu lầm. Coi như hiểu lầm, QNZ không đáng kể. Chính mình lười quan tâm những cái kia. Nghĩ tới đây, Lữ Trác lắc lắc đầu, nhìn ba cái đứng chung một chỗ nữ hải, nhẹ nhàng đưa tay ra, các nàng ngạch gật đầu một cái. Cùng nạ tạ là như thế, Lữ Trác trực tiếp xóa đi các nàng trong cơ thể, loại kia tiêu hao tuổi thọ tăng cao sức mạnh thuốc tác dụng phụ. Bất quá, Lữ Trác nhưng là chưa hề đem các nàng trực tiếp biến thành tuyết nhi tuyết nhã như vậy, dung hợp quy tắc thần sứ. Trở về đem từng người đồ vật thu thập một tí, sau đó liền đến đế sư phủ đi. QNZ không giống nhau, không chờ ba cái thiếu nữ khôi phục như cũ, Lữ Trác liền nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xoay người rời đi, một bước đi ra, liền bằng như tệ lẹ bọt đi ra mấy chục mét, lại đi một bước, liền biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Nhìn Lữ Trác rời đi bóng lưng, hung ác nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết vị đại nhân này, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, vốn đang không tin hắn có thể cùng ẹ tịt tướng quân chiến đấu. Nói xong, hắn lại quay đầu, nhìn khôi phục như cũ, có chút mở mịt vê đút run mỉm ba người, trên mặt lóe qua một nụ cười, thậm chí, còn mang theo một vẻ lấy lòng. Vê đút u mình ba người nhìn hung ác nam tử ánh mắt, theo bản năng nói rằng, huấn luyện viên đừng gọi ta huấn luyện viên, không gánh được sau đó các ngươi địa vị nhưng là cao quá hơn nhiều, không ai dám lại ức hiếp các ngươi. Trước đây ta huấn luyện các ngươi thời điểm rất nghiêm rất hùng, kính xin chớ nên trách tội hung ác nam tử này mang theo một vệt lấy lòng dáng vẻ, nhượng vê đút u mình ba người đều có chút không ứng phó kịp, Lữ Trác vừa mới đi, hình thức liền hoàn toàn thay đổi. Các nàng vào đúng lúc này, cảm nhận được cái gì gọi là địa vị, cái gì gọi là quyền lực. Vẹn vẹn là một câu nói, liền để có thể trưởng khống các nàng sinh tử hung ác nam tử, thăng cấp một, đồng thời thăng cấp một hung ác nam tử, còn muốn lấy lòng các nàng vị đại nhân kia thực sự là quá tốt rồi. Vê đút u mỉm đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng. Gin nhẹ nhàng nắm bắt chính mình góc áo, có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói, thật sự muốn bồi vị đại nhân kia làm nhưng nhìn so với làm sát thủ hảo quá nhiều nha. Rất nhanh, Gin cùng nhân trở về đến chỗ ở, đem từng người đồ vật thu thập một tí, liền đi tới đế sư phủ. Nhận được tin tức hoàn thành, một đường thông suốt, thậm chí có người lấy lòng đến dẫn dắt các nàng. Đi tới Lữ Trác đế sư cửa phủ trước, ba cái thiếu nữ thần sắc khác nhau, bất quá đều mang theo vẻ chờ mong, gõ mở cửa, nghĩ nhìn thấy Lữ Trác nên nói như thế nào. Bất quá tiến vào đế sư phủ sau đó, các nàng nhưng không có nhìn thấy Lữ Trác, mà là nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc, như thiên tiên dô nở dê như thiếu nữ xinh đẹp, so với các nàng mỹ lệ càng sâu một bậc. Chủ nhân đi hoàng cung, ta đến sắp xếp các ngươi. Tuyết Nhã mỉm cười nhìn ba cái thiếu nữ, cũng không có bởi vì chuyện như vậy mà sản sinh một tia đấu kỵ cùng ghen tuông. Ba cái thiếu nữ nhìn trước mặt, phảng phất mang theo một loại ôn hòa tự nhiên khí tức Tuyết Nhã, đột nhiên có mấy phần gò bó. Ngươi là ai nha? Tỷ tỷ là chủ nhân, tỷ nữ ta cũng vậy bất quá, so với các ngươi địa vị muốn cao. Tuyết Nhi ở một bên xen lời đến, cười hì hì nói, đồng thời tắc quái rô nở dê như bóng người lóe lên, ở vê đút vũ mỉm ba người ca chi hoa bên trong lần lượt từng cái nạo một tí. Nhà ba tiếng kinh sợ gần như cùng lúc đó tiếng vang, vê đút vũ mỉm bọn người là có chút bối rối, trong mắt cu nở dê mang theo giật mình. Bị Lữ Trác xóa đi thuốc tác dụng phụ, thậm chí tăng lên một đoạn sức mạnh các nàng, mặc dù đối mặt phở giặc cả xa đệ mòn cái kia cấp bậc nhân vật, cu nở dê chỉ là hơi yếu một kia. Nhưng loại sức mạnh này, ở Tuyết Nhi cái này hiểu điệu dường như không dính khói bụi trần gian tiên nữ trước mặt, thậm chí ngay cả na nở dê bóng dáng đều không nhìn thấy. Nguyên bản nghe được các nàng chỉ là tỷ nữ coi thường, trong nháy mắt đã biến thành tôn kính tâm thái. Ba người lập tức bé ngoan nghe lời, bị Tuyết Nhã sắp xếp ở lại.